Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, kiếp nạn trùng điệp, tăng lên một cái cảnh giới, nhưng Diệp Dương chiến lực chỉ ít tăng lên gấp 3 lần thậm chí gấp 3 lần trở lên. Có thể nói là chiến lực tăng vọt, lúc này, Diệp Dương chiến lực cũng đã tăng lên tới tiểu định bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên. Lại tăng lên một cái cảnh giới mà nói. Hắn liền đã đi đến tiểu định cửu trọng thiên. Tiểu định đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn liền có thể trùng kích đại định cảnh giới. Thể nội lực lượng phồng lên. Diệp Dương trên người bạo phát ra cường hoành vô cùng khí tức. Bước ra một bước, đại địa rạn nứt, không khí đều bị va chạm nổ nát ra. Giết! Diệp Dương quát lên một tiếng lớn. Khóa được sát thủ trong đó một bên thân thể. Đại thủ nhô ra, giống như một chỉ tiên hạc móng vuốt đồng dạng, trực tiếp bạt xuống dưới. Tiên hạc ảnh sát, tiên hạc vô cương quyền bên trong chiêu thức. Tức khắc, ngàn vạn chảo ảnh bao phủ phiến thiên địa này. Giữa trời tập sát mà xuống. Chỉ có một bên hắc y sát thủ phát giác được Diệp Dương một chiêu này đáng sợ. Lúc này liền một kiếm chém về phía Diệp Dương cổ. Muốn vây ngụy cứu triệu. Chỉ là... Lúc này Diệp Dương thực lực so trước đó cường hoành rất nhiều. Mặc dù không thể nói nghiền ép đối phương, nhưng chí ít cũng đã bao trùm tại đối phương phía trên. Diệp Dương chân đạp bách lý mê tung bộ, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp liền tránh ra đối phương một kiếm này. Mà hắn công kích thì là vẫn như cũ bao phủ tại đối phương xung quanh hư không. Chấn sát mà xuống, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật. Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật cái này thần thông mặc dù không có tấn thăng, vốn lấy càng mạnh thực lực đến khu động cái này thần thông, uy năng cũng là tuyệt đối kinh khủng, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng tâm linh chi lực cuồn cuộn lan tràn hướng về phía cái kia chỉ. Có một bên thân thể hắc y sát thủ, trong nháy mắt liền đánh vào đối phương tâm linh phía trên. Ân, tâm linh là hoàn chỉnh. Làm Diệp Dương tâm linh chi lực tiếp xúc đến đối phương tâm linh thời điểm. Vậy mà phát hiện đối phương tâm linh cũng không có bị một chia làm hai. Chẳng lẽ, bọn họ phân rời đi chỉ là thân thể. Tâm linh cũng không có phân rời đi. Bất quá, bất luận đối phương tâm linh đến cùng có hay không phân rời đi. Vậy cũng không quan trọng. Lực lượng chấn động xuống tới. Đối phương tâm linh lập tức nhận lấy chấn áp. Nhận lấy ảnh hưởng. Địa ngục thiên bi lôi. Cùng lúc đó, Diệp Dương thi triển ra cho đến lúc này, nắm giữ cường sát nhất tổn thương lực thần thông, trực tiếp oanh sát hướng về phía mặt khác hắc y sát thủ một bên khác nhục thân. Lấy càng mạnh thực lực thi triển thần thông, địa ngục thiên bi lôi uy năng đều tăng lên chỉ ít gấp 3 lần trở lên. Giống như to bằng cánh tay hắc sắc điện xà, tựa hồ muốn đánh nát hư không đồng dạng. Hung hăng chấn áp mà xuống, uy năng cực kỳ khủng bố. Phía bên kia hắc y sát thủ không ngừng cảm giác được hắc sắc điện xà kinh khủng uy năng. Lúc này liền nhanh lùi lại ra, chỉ là tốc độ của hắn nhanh, hắc sắc điện xà tốc độ càng nhanh. Ngay tại hắn nhanh lùi lại ra ngoài trong nháy mắt, đầy trời hắc sắc điện xà cũng đã đánh giết người xuống tới. Lúc này chỉ có một bên thân thể hắc y nhân liền bạo phát ra cường tuyệt khí tức. Muốn ngăn cản được địa ngục thiên bi lôi thần thông oanh kích. Từng đạo hắc sắc điện xà không ngừng bị đối phương cho bật nát. Mà đối phương thì là không ngừng nhanh lùi lại ra. Chỉ là, hắc sắc điện xà thật sự là rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa uy năng kinh khủng. Hắc y sát thủ căn bản là không cách nào toàn bộ ngăn lại. Đánh bay một bộ phận hắc sắc điện xà sau đó, còn lại liền toàn bộ đánh vào hắn trên người. Mặc dù hắn cực lực lui lại, phòng ngự, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, tại đầy trời hắc sắc điện xà oanh kích phía dưới, cái kia hắc y sát thủ phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, hắn trên người áo bào đen liền bị điện thành bột mịn. Thậm chí hắn nhục thân cũng bị hắc sắc điện xà cho điện miệng ngoác tới mang tai. Từng đợt cháy mùi thối càng là xa xa truyền ra đến. Thấy cảnh này, Diệp Dương cũng không khỏi khẽ giật mình. Hắn biết rõ dùng càng mạnh thực lực thi triển ra đến thần thông. uy năng sẽ biến càng thêm cường đại. Chỉ là, hắn không nghĩ đến, địa ngục thiên bi lôi, uy năng vậy mà tăng lên kinh khủng như vậy. Hắc y nhân căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp liền bị đánh thành trọng thương. Giết, khẽ giật mình qua đi. Diệp Dương liền quát lên một tiếng lớn. Lúc này bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xuất hiện ở chỗ bị hắc sắc điện xà công kích hắc y nhân phía trước. Một quyền mãnh liệt vô cùng oanh ra, trực tiếp chém giết mà ra. Lúc này, một bên khác thân thể hắc y nhân thấy thế, lập tức vọt lên, muốn chém giết Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương quay đầu liền là một cái địa ngục thiên bi lôi, đánh ra. Cảnh giới đột phá sau, hắn tâm linh biến càng thêm cường đại, tâm linh chi lực cũng nhiều hơn, liên tục đánh ra hai cái địa ngục thiên bi lôi, chỉ là lại cực kỳ bình thường sự tình. Hắc y nhân hoảng hốt, vội vàng nhanh chóng lùi lại, mà lúc này, Diệp Dương nắm đấm cũng đã một quyền chém giết ở cái kia hắc y nhân trên người. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt từ Diệp Dương nắm đấm chỗ bộc phát ra. Tê thiên liệt địa, oanh, cái kia hắc y nhân nguyên bản liền đã bị hắc sắc điện xà cho đả thương nặng. Lúc này, gặp được Diệp Dương mãnh lực một kích, hắn nhục thân cũng không chịu được nữa. Một tiếng vang trầm sau đó, hắn nhục thân trực tiếp liền bị đánh bể ra, hóa thành ngây ngất đê mê, nổ tung tại giữa thiên địa, bị đánh giết, vù. Ở nơi này một nữ hắc y nhân bị Diệp Dương một quyền giết sau đó. Mặt khác đồng dạng hắc y nhân lại là chợt phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn khí tức cũng cấp tốc quể oải xuống. Tựa hồ trong nháy mắt bị đả thương nặng một dạng. Thì ra là thế, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Một bên khác nhục thân hắc y nhân bị đánh giết sau đó. Còn lại hắc y nhân liền không cách nào khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cũng chính là tương đương với bị đánh giết một nửa. Có thể nào không nhận trọng thương đâu. Mặc dù, loại này công pháp lộ ra 10 phần quỷ dị. Vẻn vẹn bộ dáng liền có thể dọa người gần chết. Hơn nữa, hai cái nửa bên thân thể đều có thể phát huy ra nguyên bản thực lực. Liên hợp lại, liền tương đương với hai người đang chiến đấu. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ cần một bên bị đánh giết hoặc là nhận trọng thương, một bên khác cũng khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Diệp Dương lắc đầu, trực tiếp liền xông tới, cùng còn lại hắc y nhân liền bắt đầu đại chiến. Nguyên bản, hắn còn nghĩ từ hắc y nhân trên tay được đến quỷ dị công pháp đâu. Chỉ là, khi hắn hiểu công pháp tai hại sau đó, liền không có bất luận cái gì nghĩ tu luyện công pháp niệm đầu. Nhận trọng thương, mà Diệp Dương chiến lực lại là tăng lên gấp mấy lần. Liên tiếp sau đó, hắc y nhân chỗ nào vẫn là Diệp Dương đối thủ. Không có bao lâu, hắc y nhân liền bị Diệp Dương một quyền đánh nổ, triệt để diệt sát, đánh chết hắc y nhân sau đó. Diệp Dương cũng không để ý một bên Diệp Thanh Lam, lúc này liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu trải nghiệm lần này chiến đấu được đến đồ vật. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Dương mới vươn người đứng dậy. Lần này chiến đấu trải nghiệm đã bị hắn cho tiêu hóa hoàn tất. Hắn cảnh giới, lực lượng đã bị củng cố. Thậm chí chiến lực so vừa mới đột phá thời điểm còn tăng lên một chút. Đem trảm mã đao cùng hắc y nhân lưu lại hai thanh linh kiếm cho thu về mình sau đó. Diệp Dương lúc này mới quay người hướng về Diệp Thanh Lam chậm rãi đi đến. Lúc đầu, hắn còn muốn nhìn xem hắc y nhân trên người còn có hay không cái gì bảo vật. Nhưng ngoại trừ hai thanh linh kiếm sau đó, lại là cái gì đều không có. Lâm trận đột phá, Diệp Dương ngươi ngược lại là kiên quyết. Quả cảm, ngươi có biết rõ, nếu là ngươi đột phá thất bại, chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra, đột phá thất bại, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta tin tưởng ta nhất định có thể đột phá. Diệp Dương thần sắc kiên định nói ra. Ý chí càng ngày càng kiên định. Diệp Thanh Lam nhìn xem Diệp Dương, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Diệp Dương cũng chú ý tới, hắn ý chí lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tự tin, vô địch chi tâm cũng càng ngày càng mạnh. Chuyện này với hắn tu luyện có cực lớn chỗ tốt. Trước rời đi nơi này, Diệp Dương ôm lấy Diệp Dương Lam, triển khai thân hình, hướng về một bên khác liền nhanh chóng rời đi. Theo lấy thực lực tăng lên, hắn trong lòng cỗ kia không hiểu cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Loại kia nhìn trộm cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Thanh Lam, ngươi có hay không cảm giác được? Chúng ta tựa hồ bị người theo dõi. Mặc cho chúng ta làm sao cải biến phương hướng, thủy chung sẽ có người xuất hiện chặn giết. Một đường tới, không ngừng có tập sát người nhảy ra. Nhưng hết thảy bị Diệp Dương đánh chết. Thậm chí, mỗi một lần đều là Diệp Dương chủ động xuất thủ. Lôi đình xuất kích, diệt sát đối phương. Nhưng cũng có liên tràng huyết chiến. Nhường hắn thi triển ra tất cả vốn liếng mới đưa đối thủ đánh chết. Bất quá tập sát người cũng có cường giả. Mấy lần Diệp Dương đều cơ hồ bị đánh giết đi. Thậm chí, đến cuối cùng, Diệp Dương càng là cùng Diệp Thanh Lam phối hợp, mới miễn cưỡng đem đối thủ cho xử lý. Diệp Thanh Lam vốn là nhận lấy trọng thương, đang xuất thủ mấy lần sau đó, càng thêm không chịu nổi, thể nội thương thế càng nặng. Dựa theo loại này tình huống dưới đi, bọn họ sợ là căn bản không thể quay về Phi Tiên Môn. Loại này một mực bị động chiến đấu cảm giác nhường Diệp Dương 10 phần khó chịu. Hắn biết rõ âm thầm khẳng định có một cái cường giả tại điều phối tất cả những thứ này. Hắn thậm chí sinh ra muốn chủ động dẫn xuất âm thầm cái kia kẻ nhìn trộm. Đem đánh giết đi ý nghĩ. Diệp Thanh Lam hơi nhíu mày. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Đành phải đổi một cái xưng hô. Sư tỷ, người có thể có cái gì phát hiện? Diệp Thanh Lam sắc mặt chậm xuống tới. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đối phương chỉ ít đều là một cái thai tức cảnh cường giả. Chúng ta vị trí tin tức cũng nhất định là người kia tiết lộ ra ngoài. Đối phương sở dĩ không có xuất thủ, vô cùng có khả năng là ở cố kỵ ta. Diệp Dương nhíu mày, lập tức liền thư giãn ra. Sư tỷ, ngươi còn có thể phát huy ra mạnh nhất một kích sao? Chỉ cần một chiêu là có thể. Có thể. Ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Thanh Lam hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang. Ta muốn đánh chết âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta người kia. Sát cơ bắn tóe, sát ý trùng thiên. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Diệp Thanh Lam trong lòng lướt qua một vòng hàn ý. Lúc này Diệp Dương, 10 phần đáng sợ. Không lâu sau đó, Diệp Dương lần thứ hai tao ngộ một cường giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.